Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Nam Nhi nước mắt chỗ thương tâm. Lớn mật, Kim Giáp cự nhân phẫn nộ quát, chợt vung ra cự thủ áp xuống tới, Thiên Uy chi thủ, Cổ Mộc thấy thế, cười lạnh không thôi, loại thủ đoạn này hắn đã thật lâu chưa thấy qua. Nhưng cũng không sợ, dù sao hiện tại là võ thần phía trên, coi như cửu lực thiên uy lại há có thể làm gì chính mình. Đem Túc Xa U Nhiên tiêu tán linh hồn cất giữ tại thôn thiên đỉnh bên trong. Cổ Mộc tế ra Trảm Yêu Kiếm, hướng lên trời uy chi thủ chém ra một dải lụa kiếm khí. Giờ phút này tu vi của hắn đề cao, nhìn như bình thản không một kiếm lại ẩn chứa cực cao kiếm ý. Không kém chút nào vô danh kiếm kỹ, đỉnh cấp pháp khí, Kim Giáp cự nhân thấy Trảm Yêu Kiếm, trên mặt có ngạc nhiên, chợt bật thốt lên, không nghĩ tới một cái chỉ là 11 các loại vị diện thế giới lại có như thế chí bảo. Đang khi nói chuyện, kia to lớn chi thủ đã áp xuống tới, đã cùng Cổ Mộc vung ra kiếm mang đánh vào cùng một chỗ. Ẩn chứa võ thần phía trên kiếm khí tại thiên uy chi thủ hạ căn bản không có sức phản kháng. Cuối cùng bị triệt để tan rã. Cổ Mộc vẻ mặt nghiêm túc. Thực tế không nghĩ tới này thiên uy chi thủ lại mạnh như thế. Kỳ thật hắn cũng không biết. Loại này thiên uy chi thủ không giống với người chấp pháp nắm trong tay lực lượng. Nó cường hãn trình độ cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như nhất định phải dùng sức để tính, đó chính là siêu việt cửu lực, đạt tới 10 lực hoặc cao hơn. Chỉ là cấp thấp phàm nhân, không xứng có được đỉnh cấp pháp khí, đem kiếm khí xóa bỏ. Kim Giáp cự nhân lần nữa phất tay, cùng lúc đó thanh âm kia truyền ra, phảng phất ẩn chứa chí cao vô thượng đạo cảnh, Cổ Mộc tâm thần hoảng hốt. Hai tay đúng là không tự chủ được buông ra. Ông Trảm Yêu Kiếm đi ra ngoài, run rẩy kịch liệt, giống như có không cam lòng, lại bất lực bay về phía trên không. Cuối cùng treo tại Kim Giáp cự nhân trong tay. Trảm Yêu Kiếm, ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ. Cổ Mộc tâm thần khôi phục thanh minh, nhìn thấy vũ khí mình lại rơi vào trong tay đối phương. Lập tức thần sắc dữ tợn. Túc Xa U Nhiên là nữ nhân của hắn, trơ mắt nhìn xem nàng vẫn lạc, để hắn thương thấu tâm. Bây giờ, tuy chính mình nhiều năm đồng bạn cũng bị người lấy đi. Cái này khiến hắn triệt để mất đi tỉnh táo. Con người hướng tới xích hồng phảng phất hóa thân dã thú. Chết, Kim Giáp cự nhân thu hoạch được Trảm Yêu Kiếm về sau. Thiên uy chi thủ lần nữa áp xuống tới. Cuối cùng đem muốn bạo tẩu Cổ Mộc từ thiên khung áp tới mặt đất. Cổ Mộc hai chân rơi xuống đất, đưa tay đỉnh lấy to lớn bàn tay. Võ thần phía trên tu vi triệt để bộc phát, cắn răng cùng hắn chống lại. Từ khí tức nhìn lại, kẻ này xác nhận vừa mới tấn cấp, cũng đã có được 10 lực. Thật có chút khó có thể tưởng tượng, Kim Giáp cự nhân có chút ngoài ý muốn. Chợt phát ra cường thế khí tức, lần nữa hướng về phía hắn tạo áp lực, răng rắc Cổ Mộc chân xuống bùn đất vỡ vụn. Thân thể cũng đi theo lõm xuống đi, từ trước mắt tình huống đến xem, hắn tựa hồ không phải cự nhân đối thủ, nhưng vào lúc này, phương xa bay tới một đạo đồng, hướng về phía Kim Giáp cự nhân cả giận nói, Kim Giáp vệ. Đây là Hồng Thiên Quân trưởng khống thế giới, người tự tiện xuất hiện thương tới nguyên tác võ giả, như bị lão nhân gia ông ta biết, tất nhiên sẽ đi tìm Kim Thiên Quân vấn trách. Kim Giáp cự nhân khẽ nhíu mày, nói, ngươi là Hồng Thiên Quân thủ hạ. Không tệ, ta chính là thế giới này người chấp pháp, phụng mệnh lần nữa trấn thủ võ đạo điện, đạo đồng ngạo nghễ nói. Tựa hồ cũng không sợ cái này Kim Giáp cự nhân. Kim Giáp cự nhân cân nhắc sơ qua, thu hồi trấn áp Cổ Mộc thiên uy chi thủ, nhàn nhạt nói ra, ngươi tới vừa vặn, ta vừa mới đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy thế giới này có người ngông cuồng giam cầm luân hồi linh hồn, làm trái tam cảnh pháp tắc. Ngươi nếu là người chấp pháp, nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, to lớn thân ảnh nhàn nhạt hư hóa, tựa hồ có định rời đi. Chớ đi, nhưng vào lúc này, đứng tại phía dưới cổ mộc tức giận thao thiên đạo, đem trảm yêu kiếm trả lại cho ta. Hừ, sắp biến mất kim giáp cự nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, tiểu tử, ta nói qua cái này chỉ bảo ngươi không xứng có được. Cổ mộc không nói, chỉ là song quyền nắm chặt căm tức nhìn hắn. Kim giáp cự nhân nở nụ cười, nói, xem ra ngươi đối cái này chỉ bảo rất có tình cảm. Cũng được, ta tại kim giáp thiên chờ ngươi, nếu có thể đánh bại ta, vật này liền trở về còn ngươi. Dứt lời, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhìn xem thiên khung biến mất cự nhân, cổ mộc trong lòng nộ hỏa dâng lên, cuối cùng giơ lên tay phải hung hăng đánh vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong xuất hiện một khối chừng ngàn mét hố sâu. Vẫn là sơn cốc bên trong, thiên địa đã khôi phục như lúc ban đầu. Cổ mộc ôm Túc Xa U Nhiên thi thể, từng bước một đi hướng cốc bên ngoài. Trong lòng càng là bi thương không thôi. Trảm yêu kiếm tuy bị kim giáp cự nhân lấy đi, chỉ là để hắn giận dữ. Dù là đối thủ mạnh hơn chính mình, chí ít còn có cướp về khả năng. Nhưng mà chính mình nữ nhân tử vong, linh hồn thoát ly nhục thân, đây là chết thật. Huy, từ đầu đến cuối treo giữa không trung đạo đồng mở miệng nói ra. Người thật đem luân hồi linh hồn giam cầm lại rồi. Cổ mộc không nói, hắn căn bản là không có nghe được. Linh hồn luân hồi chuyển thế là bản nguyên chân lý, ác ý ngăn cản cũng không ở cái thế giới này phục sinh người khác còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đạo đồng tiếp tục nói ra, ngươi đây là phạm tội chết biết sao? Huy, ngươi đến cùng nghe không nghe ta nói sao? Nhìn xem cổ mộc ôm thi thể tiếp tục tiến lên, đạo đồng tức giận đến dương mắt nhìn, cuối cùng vẫn là tự lẩm bẩm, ai bảo ngươi là ta cái thứ nhất tiếp dẫn võ thần phía trên. Cái này ai, ngươi dừng lại, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Đạo đồng quát lên, cuối cùng nói bổ sung, chuyện này có lẽ có thể để ngươi trong ngực chết đi nữ nhân phục sinh. Cổ mộc lời gì đều không nghe lọt tai, duy chỉ có phục sinh hai chữ nghe được cực kỳ rõ ràng. Chỉ nhìn hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía lạ lẫm hài đồng. Đạo đồng do dự một hồi, cuối cùng là bất đắc dĩ mở miệng nói, tại tam cảnh bên trong trong vòng 18 ngày có một cái thiên vực tên là sinh tử thiên. Bên trong ở một vị sinh tử thiên quân, nàng nắm giữ sinh tử chân lý. Ngươi như mang theo nữ nhân này nhục thân cùng linh hồn đi tìm nàng, có lẽ có thể đem hắn phục sinh. Thật chứ? Cổ mộc trong con ngươi có chất vấn. Dù sao cái gì thiên vực, cái gì sinh tử thiên quân cùng sinh tử chân lý, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Ta thế nhưng là thế giới này người chấp pháp, làm sao lại lừa ngươi? Đạo đồng mân mê miệng, nhưng lại cảnh cáo nói, bất quá chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, không được bị người khác phát hiện, nếu không sẽ bị tam cảnh chi chủ trách phạt. Cổ mộc mặc dù nghe rất mê hoặc, nhưng cũng không thể không tin tưởng, dù là tin tức là giả, hắn cũng sẽ không chút do dự đi thử một lần, coi như lên núi đao xuống biển lửa. Đạo đồng từ núi cao mà đến, dựa vào điểm sáng tìm tới cổ mộc vì chính là đem hắn mang đi. Đưa đến tam cảnh đi, có thể cuối cùng chính hắn vóc hậm hực rời đi. Cổ mộc cũng muốn nhanh đạp lên kia cái gọi là tam cảnh, tuân theo có thể phục sinh Túc Xa U Nhiên sinh tử thiên quân. Đi kia kim giáp thiên tìm cự nhân đòi hỏi trảm yêu kiếm. Nhưng nơi này còn có rất nhiều sự tình, hắn nhất định phải xử lý. Cho nên, cuối cùng cùng đạo đồng ưng thuận ước định. Một năm sau, Thượng Vũ Đại Lục Kiếm Sơn lại đến chính tiếp dẫn, là một chưa bao giờ tiếp dẫn qua võ giả thông hướng tam cảnh thái điểu. Đạo đồng không có thế giới bên ngoài những cái kia người chấp pháp kiểu cách nhà quan. Đành phải thỏa hiệp, mới có hậm hực rời đi một màn. Cổ Mộc đem Túc Xa U Nhiên nhục thân đặt ở thôn Thiên Đỉnh bên trong trong quan tài băng. Nhắc tới cũng xảo, cái này không biết lai lịch băng quan kích thước lớn nhỏ vừa vặn dung nạp nàng. Quả thực chính là chế tạo riêng, đem nữ nhân của mình sắp xếp cẩn thận. Hắn lại sẽ tạo vật chi thành thu nhập trong đỉnh, sau đó đem chân nguyên bao khỏa yếu ớt linh hồn đặt ở thành bên trong. Đạo đồng trước khi đi từng nói qua, người sau khi chết linh hồn sẽ ly thể, căn cứ khi còn sống độ hoàn hảo quyết định là luân hồi vẫn là mẫn diệt giữa thiên địa. Coi như bị chân nguyên bao khỏa, ngăn cản luân hồi hoặc biến mất, cũng chỉ là ngắn ngủi, một ngày nào đó. Linh hồn sẽ còn tự hành tiêu tán, đến lúc đó hồn phi phách tán, triệt để mẫn diệt, mà hắn đem hắn để vào tạo vật chi thành là hy vọng dựa vào thời gian đến chậm lại biến mất tốc độ. Đợi đến đem Túc Xa U Nhiên nhục thân cùng linh hồn sắp xếp cẩn thận, Cổ Mộc lúc này mới đem tâm tư đặt ở thánh giới, đặt ở Tam Đại Bộ Lạc bên trên. Nữ nhân của mình bị ba cái lão gia hỏa trọng thương, cuối cùng bất trị mà chết. Đây là huyết hải thâm cừu, huống chi Túc Xa nhất tộc cùng đại lục đều bị khi nhục qua. Hắn không có lý do bỏ qua Tam Đại Bộ Lạc. Ngày thứ hai, Cổ Mộc đem trăm vạn đại quân triệu hoán đi ra, trùng trùng điệp điệp tiến về Nữ Vương Chi Thành, cùng Túc Xa Bảo Ti hai huynh muội hiệp thương nghị như thế nào đem Tam Đại Bộ Lạc diệt đi, thống nhất toàn bộ thánh giới. Khi hắn đi vào Nữ Vương Chi Thành, phát hiện trong thành có tất cả tộc nhân quỳ gối Nữ Vương Điện Hạ, trên mặt có nồng đậm đau thương, tựa hồ đã biết Nữ Vương vẫn lạc. Túc Xa Bảo Ti đứng tại trước điện dưới cầu thang, song quyền nắm chặt, cố gắng không chế hốc mắt nước mắt rơi xuống tới. Túc Xa U Nhược thì vành mắt đỏ bừng, khóc thành nhỏ nước mắt người. Nhìn thấy Túc Xa U Nhược, Cổ Mộc tâm lập tức lại đau, bởi vì cái này nữ nhân cùng nàng cô cô rất giống. Thấy được nàng liền sẽ nghĩ đến Túc Xa U Nhiên, liền sẽ nhớ tới nàng chết trong ngực mình một màn kia. U Nhiên, ta nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh. Cho dù sinh tử thiên có 18 tầng địa ngục ta cũng muốn xông. Cổ Mộc ngước nhìn thiên khung, âm lầm thề, người không thể sống ở trong bi thương. Cổ Mộc mang theo đại quân đi vào Nữ Vương Chi Thành. Túc Xa Bảo Ti trở thành cái này bộ lạc chủ tâm cốt. Chỉ nhìn hắn đứng tại tường thành, đứng tại Cổ Mộc bên cạnh. Chung quanh còn có Hàn Tiểu Tín cùng Tôn Cường mấy vị thống soái. Hắn biết cô cô là bị Tam Đại Tôn giả hại chết, cho nên ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Bộ Lạc phương vị. Nắm tay hận nói, cô phụ, ngươi nói đi, trước từ cái này bộ lạc hạ thủ. Hắn đã tán đồng cái này nam nhân, không đơn thuần là bởi vì cùng cô cô thành hôn. Quan trọng hơn hay là bởi vì thế giới bị cải tạo. Đây là đại ân, Túc Xa bộ lạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cổ Mộc nhìn xem phương xa thiên khung, đưa tay chỉ hướng Thanh Dương bộ lạc, nói, từ cái này bộ lạc bắt đầu, ta muốn tại một tháng thời gian, đem quỷ mị tộc thống nhất. Vâng, vâng, Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín bọn người dáng người lập tiêu chuẩn. Cùng kêu lên quát, chợt cùng Túc Xa Bảo Ti đi xuống thành bắt đầu điều động chính mình sở thuộc quân đoàn. Cổ Mộc vẫn đứng tại trên cổng thành, đạo bào tím bầm tại gió thổi phật hạ, sàn sạt, rung động. Mà ánh mắt của hắn chung có một vòng hồi ức, có mấy phần yêu thương. U Nhiên, ta sẽ vì nữ nhi thống nhất quỷ mị tộc, ta sẽ để cho nàng trở thành Túc Xa nữ vương. Trở thành cường giả chân chính, chờ ngươi phục sinh ngày đó, chúng ta người một nhà sẽ còn đoàn tụ. Thành lâu nơi hẻo lánh bên trong, Túc Xa U Nhược ôm cổ tâm di, nhìn xem cô phụ thương tâm bóng lưng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhưng vào lúc này, trong ngực nữ oa đột nhiên, oa oa, khóc lớn lên. Tiếng gáy trung truyền ra. Mẫu thân, Cổ Mộc nghe vậy nhắm lại hai con ngươi. Khóe mắt vạch rơi một giọt nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.